Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện nữa của tác giả Quang Triệu, một câu chuyện rất hay có tựa đề là Hồn Sống. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Hồn Sống qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thế kỷ 21, kỷ nguyên của khoa học kỹ thuật phát triển đến mức con người có thể lên cả mặt trăng sao Hỏa, hay là lặn xuống tận đáy biển, mà tất cả đều dựa vào trí tuệ và công nghệ. Có những chuyện kỳ quái ngày xưa khi mà khoa học chưa phát triển, thời kỳ mê muội thì cho rằng đó là huyền bí, là một điều gì đó khủng khiếp ghê gớm. Nhưng giải thích theo lối khoa học, nghiên cứu đàng hoàng hẳn hoi, thì những thứ đó chỉ là mê tín dị đoan. Ví dụ như là hiện tượng có những đốm lửa màu xanh nhạt ở nghĩa trang và những đêm âm u tối trời mà người ta quen gọi là ma chơi. Hàng đêm những đám lửa sáng lập lòe lan tỏa theo chiều gió. Màu xanh nhạt thường được nhìn thấy ở ngoài những bãi tha ma, lúc ẩn lúc hiện, gây bao nỗi sợ hãi và tò mò. Theo nhiều người, đó là oan hồn của những chiến sĩ trên chiến trường, hài cốt không được nhận lại, còn vương vất trên những bãi chiến trận, tha ma hay những cánh đồng vắng. Do những linh hồn sợ ánh sáng cho nên chỉ xuất hiện về đêm. Những ngọn lửa này không hại ai, nhưng có nhiều khi lại đuổi theo người. Thông thường thì những đốm lửa này hay còn gọi là ma chơi, được coi là điểm báo trước cho những người ấy biết mình sắp chết. Nhưng giải thích theo khía cạnh khoa học thì nó là hiện tượng hết sức bình thường, chỉ đơn giản là hiện tượng các hợp chất phốt pho được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn dưới lòng đất phần mộ, trong xương người và các vi sinh vật dưới mộ bốc lên thoát ra ngoài. Gặp không khí trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành các đốm lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ, màu xanh xanh nhạt, lập lòe khi ẩn khi hiện. Ban đêm mới thấy được ánh sáng, còn ban ngày thì các đốm lửa này có thể bị ánh mặt trời che khuất, cho nên mắt thường chẳng thấy được mà thôi. Hay như hiện tượng quỷ nhập tràng, nếu xét theo một khía cạnh khoa học, chuyện về quỷ nhập tràng chỉ là do người dân phóng đại lên, có thể là do chết lâm sàng hoặc là tác động của hiệu ứng điện tử mà thôi. Ở trạng thái chết lâm sàng, người chết sẽ có những hiện tượng tim ngừng đập, não ngừng hoạt động. Tuy nhiên không hẳn là đã chết, mà là đang trong trạng thái giữa sự sống và cái chết. Ở trạng thái này các tế bào trong cơ thể vẫn còn sống. Tuy nhiên khi người nhà kết luận người thân đã chết, người chết lâm sàng có thể bất chợt tỉnh dậy. Từ đó nhiều người phóng đại những câu chuyện chết lâm sàng sang những câu chuyện quỷ nhập tràng. Còn việc mèo đen nhảy qua xác của người chết bỗng nhiên ngồi dậy là do hấp lực của luồng điện dương của các cơ thể sống đối với nguồn điện âm chưa kịp tan hết của thi thể người vừa qua đời. Đây là cảm ứng điện từ. Luồng điện dương này không nhất thiết là của mèo đen, mà có thể là của một người bình thường, và đây là trường hợp rất hiếm xảy ra. Chính vì nó ít xảy ra cho nên càng gây nhiều lời đồn đoán cho rằng đó là ma quỷ, là siêu nhiên. Từ những chuyện bình thường, khi mọi thứ chưa được giải thích rõ thì người ta sẽ coi đó là hiện tượng ma quỷ hay là một điều gì ghê gớm đáng sợ lắm. Lý thuyết là như vậy, có thể nhiều người không tin, nhưng trong cuộc sống có rất nhiều điều khó lý giải. Đến ngày như tôi, bản thân là một người vô thần, chả tin trên đời có ma có quỷ. Mặc dù là người viết chuyện ma thật, đã đa số những chuyện tôi viết trước đây đều đã hư cấu để mua vui, để dọa người mà thôi. Nói như vậy chẳng phải tôi nói trên đời này ma quỷ là không có, bởi những chuyện mà cho đến bây giờ với tôi thì cũng chẳng thể dùng cái trí óc hạn hẹp bình thường của mình để giải thích hay cắt nghĩa. Nó rất khó lý giải, nó là ma quỷ cũng chẳng đúng, mà muốn giải thích thì cũng chịu. Là một người từng có thời gian tiếp xúc với rất nhiều hạng người đủ mọi ngành nghề, được ăn học đào tạo bài bản như công an, bác sĩ hay giáo viên, cho đến những công việc lao động phổ thông mang tính chất kinh dị như khâm liệm tử thi, lái xe chở xác bốc mả thuê, tôi thường được nghe các câu chuyện ma mị mà người ta kể lại. Thế nhưng nói thật là cũng chẳng mấy tin lắm. Có thể tôi là một đứa ngang ngược ương ngạnh và thực tế. cái gì cũng phải mắt trông tay sờ mới tin. Tôi vẫn hay nói đùa mỗi khi nghe được những câu chuyện ma, một câu nói đại loại: ma quỷ giống như người đàn bà tốt, nghe nói nhiều chứ đã ai được gặp mặt bao giờ. Cho đến một ngày định mệnh không tin cũng phải tin, trên đời này có ma. Hoặc nói một cách ngang ngược hơn, đó chưa chắc phải là ma. Biết đâu sau vài trăm năm nữa, khi trình độ khoa học kỹ thuật phát triển hơn, người ta giải thích được thì sao? Nhưng đối với tôi mà nói, chuyện này cực kỳ khó lý giải. Đặc biệt hơn nữa là nó lại liên quan đến người anh trai song sinh đã mất của tôi. Mà tôi với người anh song sinh này thì có thể gọi là tâm ý tương thông. Đại loại như khi anh tôi suy nghĩ thì tôi đã biết và ngược lại. Chẳng biết có phải đó là do anh em chúng tôi đã sinh ra cùng một bào thai hay không. Này xin màn phép hầu chuyện quý khán thính giả cùng các bạn. Một câu chuyện có thật kể về người anh trai song sinh đã chết của mình. Thật ra đúng sai thế nào xin mọi người hoan hỷ. Nhà tôi bố mẹ sinh ra được hai anh em. Tôi tên là Trung, còn người anh song sinh của tôi tên là Tình. Có thể do ngày xưa ông bà già thể non hẹn biển cho nên mới đặt tên chúng tôi như vậy. Đại khái tên hai thằng ghép lại là Trung Tình, như câu chuyện tình của hai người dành cho nhau. Nhưng thế quái nào bạn bè chúng nó bố láo mất dạy, chẳng gọi tên thật của anh em chúng tôi bao giờ, mà toàn nói lái gọi anh em chúng tôi là Tinh Trùng. Nghĩ rất là cú. Ngày xưa khi còn nhỏ, hai anh em chúng tôi cực kỳ thân thiết với nhau, lại rất giống nhau cho nên gây nên không ít những chuyện hiểu lầm. Chúng tôi giống nhau đến mức ngay cả bố mẹ tôi nếu nhìn mặt cũng chẳng thể nào nhận ra được. Từ chiều cao cân nặng, thậm chí là dái tay trái của cả hai cũng đều có một nốt ruồi nằm trên đó giống hệt nhau. Lợi dụng việc này cho nên anh em chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi vai cho nhau. Tức là tôi khi đó sẽ là Tình, mà anh Tình khi đó chính là tôi. Mỗi khi có việc cần đến sự thế thân, đó cũng là một lợi thế. Thế nhưng cũng không ít lần điều này gây cho anh em tôi bị khó xử, hay nói đúng hơn là bị đòn oan. Bố tôi thì quân phiền nghiêm khắc lắm, cũng biết được chúng tôi hay giả vờ giở trò, cho nên cứ nghĩ một thằng mắc lỗi là y như rằng lôi cả hai thằng ra đánh đòn, theo kiểu thật đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Nhắc đến Tình, những kỷ niệm về người anh trai song sinh của tôi lại ùa về. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như gia đình của tôi không gặp biến cố, phải ly tán mỗi người một nơi. Cuối những năm thập niên 90, cơn lốc số đề và vỡ ống hay còn gọi là chơi hụi đã quét ngang qua làng của tôi, khiến cho nơi đây trở nên hoang tàn sơ xác một cách thê thảm chưa từng có. Đã có nhiều trường hợp vỡ hụi phải bỏ trốn hay chơi lô đề thua tha vỡ nợ đến mức phải tự tử. Trong trí óc ngây thơ của tôi khi đó, chưa thể hình dung ra được nó kinh khủng đến mức độ nào. Biết bao gia đình ly tán, thay đổi bao nhiêu số phận con người, tất cả cũng bởi việc cái trò đỏ đen. Bố mẹ của tôi cũng bị cuốn theo và đã phải bỏ xứ đi vào trong Tây Nguyên lập nghiệp. Nói đúng hơn là đi trốn nợ, gửi anh em tôi cho ông bà ngoại trông nom, để khi nào bố mẹ ổn định sẽ đón chúng tôi vào theo. Nhà tôi khi đó chẳng còn gì, đồ đạc cũng bị người ta đến tịch thu sạch. Ngay cả con chó nhà nuôi được vài năm cũng bị họ dắt đi để chủ nợ. Năm đó tôi và anh Tình cũng chỉ tầm 15-16, hai thằng chỉ biết ôm nhau khóc nhìn tất cả mọi thứ trong nhà dần bị người ta khuân đi hết. Đến ngày mấy cây xoan đào trước ngõ hay là bụi tre ngoài hiên cũng bị chủ nợ đến đào tận gốc. Trong khoảng thời gian khủng hoảng kinh khiếp, có rất nhiều nhà cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như nhà tôi. Đầu đầu cũng chỉ có một màu đen u ám bao phủ lấy toàn bộ cái làng Hồng Vân này. Đến nhà ai cũng nhìn thấy những gương mặt u buồn rười rượi. Điều khá buồn cười, cái tên làng lại hoàn toàn trái ngược. Đáng lẽ phải gọi là làng Hắc Vân mới đúng. Gặp ai cũng chỉ thấy một bộ mặt u sầu thảm não, ảnh hưởng đến tất cả lũ trẻ con như chúng tôi. Anh em chúng tôi bỏ học khi đang học răng dở cấp 2. Ở cái lứa tuổi này thì trong tâm sinh lý có những dấu hiệu thay đổi rất lớn. Hai anh em dù có muốn học thì cũng chẳng có điều kiện mà học. Ông bà ngoại thì già yếu không có lương hưu, tất cả đều trông chờ vào mấy sào ruộng cùng với con lợn con gà. Nhưng có một sự việc mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn cực kỳ ám ảnh và sợ hãi. Đó là anh Tình, người anh song sinh của tôi bị chó dại cắn, sau đó phát bệnh lên cơn dại tưởng chết. Từ đó có rất nhiều việc lạ lùng xảy ra. Buổi chiều hôm ấy như thường lệ, tôi cùng anh Tình hai thằng sau khi băm bèo nấu xong nồi cám lợn giúp ông bà, hai thằng rủ nhau đi ăn trộm táo và bưởi của nhà bà Mai. Vì nhà bà này có một cái vườn trồng nhiều cây ăn quả lắm, mùa nào thức nấy. Mà chúng tôi thì vốn thích những cái trò mạo hiểm, đó là vượt rào vào nhà người ta. Cảm giác kích thích hồi hộp sướng cực kỳ. Có nhiều khi chẳng phải vì đói khổ gì đó đâu, mà là vì thích nghe tiếng của bà Mai đi dọc làng mà chửi. Nói không ngoa còn hay hơn vạn mấy ông tự xưng là thánh chửi trên mạng từ bấy giờ. Ê Trung, ăn táo không? Tôi mang bao tải, tao với cả mày á, đi qua vườn nhiều quả chín phết rồi đây. Nhà bà Mai hả? Tôi hỏi luôn, có lẽ vì quá quen thuộc cho nên chỉ cần nhìn ánh mắt của Tình, tôi cũng đọc được suy nghĩ. Thế mày nghĩ nhà ai? Cái làng Hồng Vân này chỉ có mỗi nhà bà ấy là vườn rộng, trồng nhiều loại nhất mà thôi. Nhưng mà nhà bà ấy lắm chó lắm, mày có cách gì không, tao sợ. Tôi và Tình tuy là anh em thật, nhưng chưa bao giờ gọi Tình là anh, mà chỉ xưng hô mày tao. Thói quen này phải đến mãi về sau tôi mới gọi. Công thú thần đang xưng hô mày tao mà chuyển sang gọi anh em một cách thân mật, cũng là người nhà ruột thịt với nhau, thì càng cảm thấy không thoải mái. Mà chẳng cứ gì nhà tôi, ở quê tôi gần như nhà nào cũng vậy. Chỉ khi chênh lệch nhau quá nhiều tuổi, nếu không anh em trong nhà kém nhau 1-2 tuổi, xưng hô mày tao là chuyện thường tình. Huống hồ tôi và Tình là anh em song sinh, chẳng quan trọng cho lắm. Vừa nói tôi vừa giơ cái bắp chân còn đang in hẳn những vết sẹo to tướng ra rồi bảo: trời đất ơi, sợ cái gì, nó cắn thì cắn lại, mà căng lắm thì cho nó ăn bả đi, tao chuẩn bị sẵn đây, mày cứ yên tâm. Tình vừa nói vừa cười hành hạch, điệu bộ vô cùng quyết liệt, có cảm giác như Tình đã có chủ ý từ trước. Tôi miễn cưỡng đồng ý, cơ mà vẫn còn rén khi nhớ lại mấy con chó bẹc dê của nhà bà Mai. Con nào con ấy đều to lớn hung dữ và rất khôn. Mỗi lần đi ngang qua nhà bà Mai, chúng nó đều chạy sổ ra muốn cắn xé. Lý do nhà bà Mai này nuôi nhiều chó dữ là vì nhà ông bà giàu có, e dè trộm cắp cho nên nuôi chúng để trông nhà. Hai vợ chồng bà Mai có thể gọi là đại tư sản. Ở cái làng Hồng Vân này ai cũng biết tiếng là cho vay lãi. Nhà bà Mai có 4 đứa con trai thuộc thành phần đầu gấu đầu mèo trong làng. Có va chạm gì thì cả 4 anh em đều hùng hổ cầm dao cầm kiếm. Chính vì vậy chẳng ai dám dây vào. Được đặt tên lần lượt là Tiền, Tài, Ngân, Lượng. Trong 4 anh em nhà này thì Tiền và Tài là có gia đình riêng, còn Ngân và Lượng thì chưa. Vì nhà ông bà Mai này cách khu vườn cây ăn quả một đoạn khá xa, cứ tối đến là sẽ thả 1-2 con chó vào trong vườn cây để cho chúng nó trông. Nhưng anh em chúng tôi thì chẳng suy nghĩ ngợi được xa đến vậy. Ở cái tuổi dở dang chẳng có sự quản lý của bố mẹ, nên tôi vật tình nghịch ngợm vô cùng, phá làng phá xóm đủ cả. Tối hôm ấy như đã hẹn, Tình lấy 2 quả mướp hương, quết mỡ lợn rồi nướng cháy đen thơm nức. Tôi nhìn Tình rồi ngạc nhiên: mày làm cái gì đấy? Làm cho mấy con chó giữ nhà bà ấy khỏi cắn táo với mày, tin không? Thật á? Thật mà, tao mới học được chiêu này hay cực đấy. Vừa nói Tình vừa nhìn tôi bằng một ánh mắt tỏ ra khá trải đời. Tôi thì giống như chim sợ cành cong, bởi cách đó một thời gian trước, thời điểm bố mẹ tôi ở nhà cũng đã từng bị con bẹc dê nhà bà Mai cắn cho lòi cả mỡ, bây giờ vẫn còn kinh. Dứt lời thì Tình bảo: cầm cái bao tải cắm cỏ đi, cả tao và mày lấy tầm một bao ấy thôi để ăn dần. Vặt nhiều quá bà ấy nghi ngờ đấy, mỗi ngày lấy vài cân tha hồ mà ăn. Tôi rầm rắp nghe theo, tỏ ra hào hứng nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Bước đến khu vườn nhà bà Mai, khu vườn này tùm được bao quanh bằng gạch đỏ, bên trên có cắm mảnh chai thủy tinh. Mấy con chó dữ thấy động thì liền sủa ra inh ỏi. Từ bên trong vườn cũng có người chạy ra rồi soi đèn pin tìm kiếm. Cả tôi và Tình lúc này vẫn ở bên ngoài nhìn nhau, hai anh em không dám vào. Tôi lúc này lo lắng hỏi: sao bây giờ? Bên trong có người rồi đó, hay đi về đợi hôm khác? Sao cái mày già dái là mày non hột thế hả? Sợ cái gì? Tao có cách rồi, muốn ăn mà lại nhát thế hả? Vừa nói Tình vừa rón rén đi về phía cánh cầm. Sau đó nó cố tình rung cánh cầm. Lập tức mấy con chó liền chạy sổ ra sủa inh ỏi. Tình lại chạy về phía của tủ nấp. Bên trong vườn lại có người đi ra, rồi có tiếng lẩm bẩm: "Ô lạ nhỉ, sao mấy con chó nhà mình nó hay sủa hoang thế? Mày mở hẳn cửa ra xem thế nào có ai không? Chắc chúng nó đuổi chuột hoặc mèo thôi, nhanh nhanh đi còn về." Tôi nghe rõ ràng trong vườn là tiếng hai người con trai của nhà bà Mai, đó là Tiền và Tài. Chẳng biết chúng nó ra đây để làm gì, bởi bình thường hai người này đã lập gia đình. Bà Mai đã cho ra ở riêng mua đất tận làng bên. Vì khu vườn này cách nhà tôi cũng chỉ mấy trăm mét, lại gần cánh đồng hoang vu vắng vẻ, cho nên ít người qua lại. "Về thôi Tình ơi, tao sợ lắm, hai ông Tiền Tài này ghê lắm." Tôi túm áo của anh trai mình rồi bảo: "Ôi dào ơi, hai ông này ông sắp về rồi. Vừa nghe rõ mồn một đi thấy, không có sao đâu. Tao định sẽ trêu lũ chó này một lúc." Dứt lời Tình lại chạy ra chỗ cánh cổng một lần nữa. Thế nhưng thật không ngờ vừa đi ra cánh cổng thì nó liền bật mở. Từ bên trong có hai bóng đen lao ra nhanh chóng, hai con chó bẹc dê từ trong vườn trồm lên. Tình hoảng hốt quay người bỏ chạy, vừa hét lên hoảng loạn: "Chó, cứu tôi với!" Tôi thì vốn chim sợ cảnh cong, vì trước đó đã bị cắn cho lòi hết cả mỡ, cho nên cực kỳ hoảng sợ. Tôi liền bỏ chạy trước. Anh Tình bị hai con chó giữ sâu xé. Cũng may là có hai người con của bà Mai từ bên trong vườn chạy ra, đuổi được hai con bẹc dê. Nhưng anh Tình thì cũng bị cắn cho tả tơi, máu me chảy đầm đìa, ở chân và ở tay để những vết răng nham nhở. Lúc tôi quay lại nhìn thấy anh Tiền và anh Tài đang băng bó vết thương cho anh Tình, mặt mũi cả ba đều tái dại. Có lẽ cũng sợ Tình bị hai con chó dữ kia cắn, cho nên sẽ rất phiền phức. Lão Tiền lúc này vừa đấm vừa xoa rồi bảo: "May cho mày đấy, tao ra kịp, nếu không mày bị chó nó cắn chết mẹ rồi. Mày có phải định ăn trộm nhà tao không hả? Mẹ hai ông nửa đêm nửa hôm lọ mọ." Lão Tài thì có vẻ vẫn còn rất bức xúc. Trên tay của lão đang cầm hai quả mướp nướng thơm phức, dí vào đầu của Tình rồi đe dọa: "Chúng mày đừng có vớ vẩn nha. Nếu mẹ nó định cho chó nhà tao ăn cái thứ này dằm ba cái chỏ bố lão mất dạy này tao đẻ ra từ lâu." Cái liếc mắt nhìn anh em chúng tôi rồi hầm hè: "Nể chúng mày là người làng đấy, lại là con chú Tú cho nên tao tha cho. Nếu mà lần sau còn tái diễn nhá, tao cho chó cắn chết mẹ đấy." "Mà không phải là con chó cắn đâu mà tao đập chết đấy, nứt mắt ra mà láo toét trộm cắp. Lũ anh em chúng mày không sớm thì muộn cũng bị đánh chết." Tôi bật khóc vì sợ hãi và oan ức. Rõ ràng chưa ăn trộm được cái gì mà tự nhiên lại bị chó cắn gần chết, bây giờ lại còn bị chửi thậm tệ. Mẹ nó chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Ngày xưa thì có bố tôi ở nhà, gia đình của nhà bà Mai này có quan hệ với nhà tôi khá thân thiết. Bố tôi giúp đỡ gia đình của họ khá nhiều. Thế nhưng mà từ đợt vỡ hụi, bố mẹ tôi phải trốn nợ thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Anh em chúng tôi đi tới đâu chỉ toàn thấy những lời xì xào bàn tán, thậm chí là chửi bới. Tôi định chối thế nhưng mà Tỉnh ngay lý gian, mặc dù chưa bắt được tận tay, nhưng chứng cứ sờ sờ là cái bao tải cỏ cộng với hai quả mướp nướng vẫn còn nóng hổi kia, thì chẳng biết phải giải thích như thế nào. Cả hai thằng lúc này đành phải im lặng. Tôi nhìn Tình gương mặt lúc này tái nhợt, xanh như đít nhái. Có lẽ nó cũng chẳng bao giờ quên từ sự việc ngày hôm nay. "Lần này tao tha nha. Mẹ nó lần sau như này nữa đó, tao đánh chết đó. Về đi." Cá Tài vừa nói vừa chỉ vào mặt anh em chúng tôi, điều bộ là vô cùng tức giận. Tôi liền diều anh Tình về nhà, mang theo tâm lý của kẻ thua trận. Hai anh em lê từng bước chân nặng nề theo lối cũ trở về nhà của mình. "Có đau không? Sao nãy tưởng bảo cho cắn thì cắn lại cơ mà. Có cắn được nó phát nào không?" Tôi móc mỉa Tình, cơ mà thằng anh trai của tôi lầu bầu: "Đen thôi, mẹ sư nó tao nghĩ anh em nhà lão Tiền Tài kia thả chó ra sẵn đấy mày. Khi mà tao chưa kịp chạm vào cánh cổng hai con chó nó vọt ra rồi. Bất ngờ thế bố thế nào đỡ được. Mày chán đấy. Mẹ nó tao chỉ bị đau tí thôi, chứ hai con kia nó mà to nó cắn vào cổ thì toạch mẹ nó. Từ bây giờ dí cặc vào đi ăn trộm nữa, sợ lắm." Hai thằng về đến nhà, Tình cởi quần áo ra thì có khá nhiều vết cắn, nhưng không có vết nào quá nguy hiểm. Trở về hôm sau là sẽ lên da non kéo vẩy. Cả hai thằng cũng không dám nói chuyện này với ai. Mọi chuyện cứ tưởng như vậy trôi qua. Thế nhưng không, tất cả mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng để đáng sợ. Mà đến tận bây giờ, ông anh trai sinh đôi của tôi đã mất 20 năm, tôi vẫn không thể nào giải thích được. Khoảng hơn chục hôm sau, tôi vợ tình đang ở dưới nhà của ông bà ngoại. Hôm ấy nhà ông bà có dỗ. Ông bà ngoại thì sinh được 8 cô con gái, mẹ tôi là thứ ba. Cuối cùng ông bà cũng cố nặn được một cậu. Có lẽ vì quan niệm ngày xưa là phải có được thằng chống gậy, cho nên phải đến ngoài 50, bà ngoại mới sinh thêm cậu út. Cậu cũng chỉ hơn tuổi tôi vài tuổi mà thôi, cả nhà cưng chiều cậu lắm. Hôm ấy là dỗ người mà tôi gọi là ông trẻ, tức là em trai ruột của ông ngoại, hy sinh từ thời chiến tranh chống Mỹ. Đến mất xác chẳng rõ ngày nào, cho nên lấy ngày mất trong giấy báo tử gửi về để làm ngày dỗ. Vì ông trẻ hy sinh khi còn trẻ, mới 17 tuổi, cho nên ông bà đã lập luôn bàn thờ, có vẽ một bức chân dung đen trắng truyền thần đặt trên đó. Nhà tôi chỉ có hai anh em, vì bố mẹ đi làm ăn xa, cho nên cũng coi nhà ông bà ngoại như gia đình thứ hai của mình. Khi tất cả con cháu quây quần chuẩn bị dọn cỗ, ông ngoại vừa lên hương trên bàn thờ, thì bỗng nhiên ba que hương trên bàn thờ ông trẻ bùng lên cháy dữ dội. Sự bất ngờ đĩa hoa quả đặt trên bàn thờ của ông giống như bị ai đó ngất xuống đất rơi rụng xuống. Cả chiếc đĩa sứ cùng lọ hoa trên đó cũng bị rơi xuống mặt đất vỡ tan, làm cho mọi người trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên. Bát hương của ông trẻ cháy bùng lên, ngọn lửa lẹm vào bức chân dung, sau đó thì hóa luôn. Cơ may chiếc bàn thờ kia ngày xưa đắp bằng xi măng, lại cách khá xa mái nhà, cho nên không gây ra cháy nhà. Rồi bất ngờ một con chim lạ từ bên ngoài bay vào. Nó bay một vòng chung quanh rồi đậu ngay chỗ ban thờ ông trẻ. Cả nhà hoàng hốt, duy trì của ông ngoại là bình tĩnh nhất. Nhìn chung quanh một lượt rồi chắp tay lên ban rồi khấn vái. Chú thêm, trước sống khôn thác thiêng, nếu đúng là chú, thì xin chú hãy khai khẩu cho gia đình chúng ta biết. Đừng có mà làm mọi người sợ hãi. Quả nhiên khi mà vừa dứt lời, ngọn lửa trên ban thờ tự nhiên lại tắt. Thế nhưng mà lạ lùng là trong ba que nhang đó, có một que nhang cháy xuống đến tận chân, sau đó mới tắt ngấm. Tốc độ cháy nhanh một cách khác thường. Rồi trong nhà có tiếng xôn xao, mọi người đều tập trung nhìn vào bác Lan. Bác Lan sinh năm 1954 Giáp Ngọ, là con cả của ông ngoại. Không có chồng con, đừng ông bà cho một mảnh đất xây ra nhà nho nhỏ ở cuối vườn. Bác Lan cũng là chị gái ruột của mẹ tôi. Vốn ngày xưa cũng lập phủ thờ điện, thế bảo là cô cho ăn độc làm coi bói cũng khá đông khách. Dân tình ở mọi nơi đổ xô về nhờ bác coi cho. Nhưng sau cái vụ cả làng Hồng Vân vỡ hội, thì điện phủ của nhà bác đều hưu vắng khách. Bói của bác Lan cũng không phải là bói bài chắn, bói bài tây hay sốc thẻ, cũng chẳng phải là tử vi hay là tướng số, chỉ tay gì cả. Mà bác Lan theo kiểu truyền thống, đó là ai mà xác định đi xem bói thì phải xin ra tiền trước. Sau đó đến điện của nhà bác Lan dâng lễ và đĩa một quả cau, một lá chầu rồi đặt tiền lên. Sau một tuần hương thì bắt đầu bổ quả cau ra rồi phán, theo kiểu đúng nhận sai cãi. Bùa chùa nhà không thiêng, chẳng biết thế nào mà dân làng Hồng Vân chẳng mấy ai tin tưởng bác Lan thế mấy tài. Ấy vậy mà dân tứ xứ thập phương lũ lượt kéo đến xem bói rầm rộ lắm. Sau vài năm hoạt động thì bác Lan cũng đã xây được nhà cửa khang trang. Trên người của bác cũng đầy những trang sức đắt tiền. Lúc này bác Lan bỗng nhiên rung tít thò lò, ngoái như ngoái cụ, hai tay đặt lên đùi, mắt nhắm nghiền miệng rít lên. Chết rồi, thế này thì chết rồi, thuốc đâu, cho tôi xin điếu thuốc, lạnh quá. Cả nhà đều tò mò chẳng hiểu bác Lan bị làm sao, ai nấy đều ngạc nhiên súng lại rồi hỏi han. Dì Năm là người tinh ý nhất, thời gian trước đi theo bác Lan phụ giúp nhiều. Thế bác Lan có biểu hiện lạ, lập tức ra hiệu mọi người ngồi dịch ra rồi nhẹ giọng hỏi. Dạ xin cho hỏi, ai đang ở trong sắc phàm này vậy ạ? Vừa nói dì Năm vừa nhanh chóng lấy điếu thuốc rồi đưa vào miệng của mình hút. Sau đó thì cung kính đưa cho bác Lan. Thế nhưng bất ngờ bác Lan gạt mạnh ra rồi quát lớn, giọng điệu cũng tỏ ràng hết sức bực tức. Hỗn lão, Sao mày dám hút thuốc của bố mày thế? Châm lại con cháu láo toét. Mày có biết bố mày là ai không? Cả nhà nghe thích như vậy thì đều tái mặt đi, khúm núm hơn run rẩy lấy điếu thuốc lá khác. Cái câu nói này có biết bố mày là ai không? Chắc chắn là bậc bảy trên, ít nhất thì cũng phải là cha chú. Nếu vong nhầm vào bác Lan xưng hô như vậy thì chắc là ông trẻ thêm. Bác Lan chợt mở trợn trừng mắt quát lớn, sau đó run rẩy hàm răng nghiến chặt lại vào nhau. Dạ có phải là chú thêm. Chú ơi, chú tha lỗi cho cháu. Thuốc lá của chú đây, chú hút đi cho thơm miệng. Chú uống hớp nước cho ngọt giọng. Con này vẫn lão. Không có thuốc của mày tao thối miệng hả? Con cái nhà mất dạy. Nhưng mà được rồi, tao ghi nhận sự thành khẩn của mày. Thế bác Lan nói đúng hơn là hồn ma của ông trẻ thêm đang nhập vào thân xác của bác nói vậy. Thì cả nhà buồn cười lắm. Có điều là không ai dám cười mà thôi. Ông ngoại tôi liền ra trước mặt của bác Lan, cứng bỏ ra một điếu thuốc lá châm lấy rồi hút. Chẳng biết có phải do căng thẳng hay không, ông đã bỏ thuốc lá từ lâu lắm nay mới hút lại. Ông lúc này liền cất tiếng rồi dò hỏi. Chú thêm hả? Chú ở dưới đó có ổn không? Bây giờ chú sao rồi? Sao bao lâu nay không có thể về thăm anh chị? Bác Lan không trả lời mà chỉ vênh mặt lên hút thuốc. Sau đó thì bàn tay run rẩy cầm chén nước chè nóng đang bốc khói nghi ngút ngửa cổ uống cạn. Điều kỳ lạ là bình thường bác Lan chẳng bao giờ hút thuốc lá hay là uống chè đặc. Ấy vậy mà lúc này đây, châm liên tục hút một cách rất sâu. Chè nước chè nóng như vậy mà uống liên tiếp mấy chén liền. Lúc bình thường thì như vậy, khéo bỏng cả mồm chứ chẳng đùa được đâu. Ông ngoài mắt rưng rưng nhìn em trai đang trong thần sắc của bác Lan thì bật khóc. Có lẽ vì thương ông trẻ thêm. Ngày xưa chiến tranh loạn lạc, ông trẻ thêm đã xung phong viết đơn xin gia nhập quân đội. Thế nhưng bao nhiêu năm qua khi hòa bình lập lại, ông trẻ thêm cũng không trở về nữa. Bản thân của ông ngoại tôi cũng là một cựu binh, đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hay kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm trong quân đội. Thế mặc dù khi ấy vẫn còn nhỏ, nhưng mà cũng hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh. Biết bao nhiêu đồng chí đồng đội, biết bao nhiêu con người đã phải nằm lại nơi chiến trường, để lại máu xương của mình với mong muốn giữ nền hòa bình độc lập chủ quyền của dân tộc. Chú có muốn anh chị đi tìm hài cốt của chú về quê hương không? Ông ngoại cố nén xúc động để hỏi, nhưng bác Lan lúc này thì cứ lắc đầu rưng rưng rồi khóc. Anh chị và các cháu đừng tìm em, mất xác rồi, tìm cũng chẳng được gì đâu, trong rừng bên Campuchia đấy. Tiền đi tìm em anh chị để dành nuôi các cháu. Thỉnh thoảng em về thăm anh chị thì mọi người khỏe mạnh là vui rồi. Ông trẻ thêm xoay hai bàn tay vào mặt của ông ngoại. Rồi kinh như vậy hai người ôm nhau mà khóc, làm cho tất cả mọi người ai nấy đều khóc theo vì thương ông trẻ thêm. Bất chợt ông trẻ thêm nhìn mọi người trong nhà một lượt, sau đó thì nói khẽ. Báo cho anh chị một tin mừng, em có vợ rồi đấy. Vợ em tên là Nếm, người Miến Điện gốc Việt. Cô ấy xinh lắm. Nhờ anh chị một chuyện, qua riêng ngày rộng tháng dài, anh chị hãy làm mà hai bộ nghệ nhân, rồi ghi tên tuổi quê quán của em và của Nếm vào kêu khấn gia tiên để nhà mình chứng giám. Lúc ấy em mới chính thức được là chồng của cô ấy. Nói đoạn ông trẻ chỉ vào con chim lạ đang đậu trên bàn thờ của mình rồi tiếp tục bảo, cô ấy kia kìa. Nói đoạn ông trẻ vẫy tay, con chim kỳ lạ liền xả xuống đậu trên vai của ông. Cả nhà sững sờ chẳng thể tin nổi câu chuyện kỳ lạ đang diễn ra trong ngôi nhà này. Ông ngoại tôi gần gũ vỗ vai ông trẻ rồi bảo, khéo chọn gớm nè, chồng thêm vợ nếm, việc chu nhờ anh nọ anh sẽ làm luôn, đơn giản mà. Hôm nay em về còn việc nữa, nhà ta sắp tới có hai cây tang, anh chị hãy cẩn thận đừng quá đau buồn. Sao chú biết? Hai cây tang này là ai? Thiên cơ bất khả lộ, việc này em cũng không thể can thiệp, hãy cứ coi như đây là tự nhiên, định mệnh đã an bài như vậy, có cưỡng cũng không được. Anh đừng hỏi em nữa, em cũng không trả lời được đâu. Cả nhà ngạc nhiên lẫn kinh hoàng, nhưng không ai dám cắt lời, ông trẻ lại tiếp tục. Anh chỉ cưới vợ cho em cho đúng thủ tục, bảo bà làm vàng mã là hình nhân cao tầm 1m58, mặt mũi xinh vào nha. Ông ngoại tôi gật đầu, nhưng trong đầu có lẽ vẫn còn băn khoăn về việc mà ông thêm sắp nói tới nhà mình có hai cái tang. Bất chợt cậu út của tôi tiến lại, ngồi xuống gần ông trẻ rút ra một điếu thuốc rồi châm mời ông, gương mặt vô cùng ngưng trọng. Cháu chào chú, cháu là Kiên ạ. À, cháu ruột của chú đây, chú nhận ra không? Nhưng ông trẻ thêm xoa đầu cậu Kiên rồi lắc đầu. Lúc tao đi mày chưa có, bố mày cũng mới lấy vợ, tao nhận ra thế nào được. Mẹ con cái nhà này chứ, mày nghĩ tao không có biết gì hả? Cậu Kiên cười gượng mặt đỏ lên xấu hổ rồi bảo. Cháu xin chú con để chơi, sau này cháu thua quá. Qua cháu đánh con 81 mà nó lại về con 80. Cháu xin chú đúng lần thôi, cháu trả nợ. Cậu Kiên run xoe rót thêm một chén nước chè rồi cung kính mời. Chú uống nước đi chú, chè ngon lắm đấy. Ông trẻ thêm cười cười, sau đó một tay cầm chén nước chỉ vào cái vị đập ruồi đan bằng tre để ở góc nhà, ý bảo cậu mang lại cho ông. Cả nhà tôi khi đó ai cũng đều mang theo tâm lý có khả năng là ông trẻ thêm thương tình cho số cũng nên. Ai nếu đều vảnh tai lên nghe ngóng thật kỹ, chỉ sợ bỏ lỡ. Cậu Kiên hiểu ý thì liền lấy chiếc vị lại phía của ông, liếc mắt thấy trên đó có khoảng hơn chục con ruồi dẹp búm. Cậu Kiên lúc này mừng rỡ. Cháu cảm ơn chú đã cho số. Ý của chú là phải đếm số ruồi trên vỉ có phải không? Được bao nhiêu con thì đánh con bấy nhiêu. Cháu đếm được 13 con. Tối nay mà trúng số cháu sẽ biếu chú nhà lầu xe hơi. Chú thích bổ nhí nữa cháu cũng đốt thêm cho chú vài cô. Chú mà lái xe hơi thì gái theo đầy đấy. Con chim đang đậu trên vai ông trẻ chẳng hiểu vì sao nghe Kiên nói như vậy thì mồ mồ vào má của ông trẻ rồi hót lên vài tiếng. Chẳng biết có phải là tức giận hay không, chẳng thèm đậu trên vai của ông trẻ nữa mà bay vọt lên đậu trên bàn thờ. Ông trẻ lúc này điên máu nhìn về bàn thờ của mình. Bốp một tiếng, ông trẻ cầm cái vỉ đập ruồi đập mạnh vào mặt của thằng Kiên, sau đó chỉ tay rồi chửi thậm tệ. Tiên sư mày chứ hư hỏng, còn cái nhà số với trả má, làm lấy mà ăn. Suốt ngày nghĩ đến cờ bạc thì làm ăn được cái gì? Tuổi của mày ta đang cầm súng đi bảo vệ đất nước rồi. Thật không ngờ chúng mày chỉ nghĩ đến hưởng thụ, làm không chịu làm chỉ nghĩ đến cờ bạc để đóm. Thật là sướng quá hóa rổ đó phải không? Mà mày nói là mày đốt xe hơi cho tao đó hả? Tao dưới đó có vài cái rồi, nhưng tao vẫn chưa có bằng lái. Hay là mày xuống lái cho tao hả? Cậu Kiên sợ tái cả mặt đứng lên run rẩy nép vào một góc. Đoạn ông trẻ nói rất lớn, âm thanh giống như hét lên làm cho cả nhà giật mình. Ta không cần mày đốt thêm cô gái nào nữa. Nếu mẹ mày chứ cháu với trả chắt cút ngay. Cha tiên sư ông bảnh tổ nhà mày. Mày hại tao rồi cái thằng cháu khốn nạn ơi. Mọi người vẫn chưa hiểu ý được của ông trẻ thì bất ngờ ông chỉ tay về phía tôi, sau đó ngó qua thằng Tình anh trai sinh đôi của tôi. Thế hai thằng giống nhau thì ngoảnh đi ngoảnh lại so sánh. Đoàn ông túm lấy tay của Tỉnh rồi bảo. Mày dẫn ông ra chỗ bà trẻ mày đi. Dỗi đây, hay dỗi lắm. Hay giận hờn vu vơ tuổi thơ lắm. Tao mà không dỗ còn lâu mới chịu. Lúc bấy giờ cả nhà mới cười ầm cả lên. Đúng là chuyện lạ vô cùng. Hóa ra từ nãy đến giờ ông mắng cậu Kiên, cả đánh cậu là lấy lòng của bà vợ. Mà cũng biết sợ vợ. Trần sao âm vậy là có thật, không phải là câu nói đùa. Ông trẻ thêm đứng trước bàn thờ thì thào vài tiếng, chẳng ai nghe thấy ông nói gì cả, chỉ thấy con chim bay vụt ra ngoài. Ông trẻ thêm nhìn theo, quay ngoắt lại nhìn thằng Tình, gương mặt đanh lại rồi quát. Mày cẩn thận đấy, tao thấy mày lạ lắm. Dứt câu thì ông trẻ chơi với, cả người lảo đảo như sắp ngã. May mà có dì Liên cùng với mấy người đỡ được, nếu không thì bị chấn thương. Thăng rồi, ông trẻ đi rồi đó, chắc là đi dỗ vợ rồi đấy. Cả nhà hôm ấy được một phen vừa sợ vừa buồn cười. Người duy nhất không cười là ông ngoại, bởi ông nghĩ đến câu nói của ông trẻ thêm mà lo lắng buồn rười rượi. Sắp tới gia đình mình có hai cái tang. Đây chính là một câu dự ngôn tiên tri, nhưng mà không biết thì không sao, biết rồi thì chính nó vô hình chung lại trở thành một nỗi ám ảnh đè nặng lên lòng của ông ngoại. Mà chẳng riêng gì ông ngoại mà cả họ nhà tôi, ai nấy đều hoang mang. Ông ngoại nhìn về tôi và thằng Tình rồi bảo. Chúng mày nhớ lời cũng trẻ thêm dặn chưa? Ông trẻ linh thiêng lắm cho nên mới về được đấy. Tất cả mọi người trong gia đình này cẩn thận. Cẩn tắc vô ai nấy. Tao linh cảm thấy nhà này sắp có tai ương. Mắt của ông quan sát thấy tất cả con cháu trong nhà. lúc này cũng chỉ thiếu duy nhất bố mẹ tôi ở trong Tây Nguyên mà thôi. Tiếc là thằng Tú con Liên chúng nó ở xa xôi quá. Để tối nay tôi sang nhà bà Mễn đánh điện cho chúng nó, dặn vợ chồng chúng nó phải cẩn thận. Bà ngoại của tôi thở dài thườn thượt, dõi mắt xa xăm chẳng biết là đang nghĩ gì. Cả đại gia đình ăn uống xong bữa trưa, đám trẻ con rủ nhau chơi mấy trò dân gian. Vì đây đều là anh em họ hàng cho nên cũng khá thân thiết. Tôi với Tình tuy là con của bà thứ tư, thế nhưng mẹ tôi lấy chồng sớm cho nên anh em tuổi lớn nhất. Dẫn theo một đàn lít nhít khoảng hơn chục đứa ra ngoài ngõ. Đúng lúc này có tiếng khóc giống lên như bò bị cắt tiết ở xóm dưới. Trời đất ơi, sao số tôi lại khổ thế này hả trời? Tỉnh dậy đi ông Định ơi, có ai không cứu chồng của tôi? Tiếng hét thất thanh cùng tiếng kêu còn hơn cả loa phát thanh của bà Hoa, làm cho tất cả bọn tôi phải chú ý. Bởi vì tiếng của bà Hoa mồm to được mệnh danh là thánh chửi của làng Hồng Vân. Sợ này mất con gà con chó hay là mất bất kể thứ gì cũng đều rêu rang khắp làng. Mà bà ấy chửi cũng có bài có bản, có vần có điệu, còn hơn cả mấy thanh niên hát nhạc giáp bây giờ. Nhà bà Hoa lại mất cái gì hả? Chúng mày chuẩn bị được nghe bà ấy chửi khắp làng rồi đó. Thằng Tình tò mò hỏi, ai biết, chắc mất chồng đó. Như thói quen tôi trả lời thằng anh của mình. Nói đến đây thì tôi sực tỉnh. Con mẹ nó, vừa nãy bà Hoa kêu cứu chứ có phải là chỉ mất đồ đâu. Ngay lập tức tôi chạy về nhà rồi hét toáng cả lên. Nhà bà Hoa mồm to ông Định làm sao ấy? Cháu thấy gào khóc ầm ĩ cả lên. Mọi người trong nhà đang uống nước chè hút thuốc lào liền chạy ra. Làm sao? Cháu không biết, vừa nãy thấy bà ấy gào khóc thảm thiết lắm. Tôi miêu tả lại tiếng kêu gào của bà Hoa, làm cho mọi người giật mình, vài người lục đục chạy ra. Từ nhà ông ngoại xuống đến nhà bà Hoa cách tầm mấy trăm mét. Khi những người trong nhà ông ngoại chạy ra thì cũng là lúc tất cả người dân xóm cũng đều nghe thấy. Càng xuống gần đến nhà bà Hoa thì tiếng kêu gào của bà lại càng rõ. Tiếng gào khóc vô cùng thảm thiết. Sao ông lại bỏ tôi đi hả ông Định ơi? Trời cao đất dày ơi, xuống đây mà xem. Tiếng khóc não nề cùng với vẻ hoảng hốt làm cho mọi người ai nấy đều hoang mang. Trong thâm tâm mọi người đều đã biết đã có chuyện xảy ra với ông Định chồng của bà. Thế nhưng mà cũng có những người bán tín bán nghi, bởi vì biết ông Định là con ma rượu nát lắm. Mẹ chắc lại rượu vật đi mà. Tổ sư bố chết thì không chết, toàn làm cho khổ vợ khổ con. Nhưng nói thì nói vậy thôi, người ta vẫn phải chạy xuống xem thế nào vì tình làng nghĩ xóm. Ông Định còn có biệt danh là Định Nát, một con sâu rượu đúng nghĩa. Uống thì chẳng được bao nhiêu, thế nhưng mà lúc nào cũng phải có hơi men trong người. Không có là run tay run chân, thậm chí là tụt huyết áp. Có mấy lần người ta thấy ông ấy tưởng chết nhưng như có phép lạ. Và đến trạm xá y sĩ truyền cho bịch rượu vào người, lại tỉnh như sáo sậu. Chuyện đúng là trò hề. Nhưng mà lần này thì ông Định chết thật. Đi vào đến nhà đập vào mắt là một cảnh tượng hãi hùng đáng sợ. Cả người của ông Định treo lủng lẳng như một quả mướp. Ông thắt cổ bằng một sợi dây thừng vắt ngang qua khóa giang. Cả người đã cứng đờ từ lúc nào. Cái đầu nghẹo hẳn qua một bên, đôi mắt trộn ngược vào chiếc lưỡi thè dài, tím bầm như là gan trâu. Ở khóe mắt và mũi cũng xỉ ra một ít máu đen. Chiếc quần đùi màu cháo lòng dường như dính cả chất thải bốc lên một mùi xú uế. Bà Hoa thì ngồi thất thần bên dưới, tóc tai rũ rượi, đôi mắt là thần mếu máu phân trần. Tôi sai rồi. Tôi mấy lần mắng ông muốn ông chết, thế nhưng mà tôi chỉ nói là nói vậy thôi. Tại sao ông lại bỏ vợ bỏ con mà đi? Chết đau chết đớn chết nhục chết nhã thế này hả ông Định ơi? Vài người họ hàng nhà bà Hoa thấy vậy thì cũng khóc lóc thảm thiết. Mặc dù chẳng ai ưa gì lão Định Nát này, nhưng khóc cười là bệnh hay lây, thường khiến cho con người ta dễ dàng có chung một dòng cảm xúc. Lúc này ông ngoại tôi cũng chống gậy lộc cộc đi xuống. Nhìn ông Định Nát chết thảm như vậy thì vội vàng chỉ đạo. Nó chết rồi, anh nào khỏe mạnh đứng lên, lấy ghế để hạ xác nó xuống nhẹ nhàng thôi. Chết vớ chết vẩn Định ơi là Định. Một người trong xóm liền chạy vào trong bếp, lấy con dao muốn cắt dây thừng. Nhưng ông ngoại tôi bảo, cái dây thừng kia anh xem có tháo được thì tháo đừng cắt. Trời đất ơi, giờ này thì cắt hay tháo quan trọng gì chứ? Người kia lên tiếng cãi cự. ô hay cái nhà anh này. Tôi sống đến ngần này tuổi rồi mà tôi không biết đó hả? Bần cùng bất đắc dĩ mới phải cắt. Xưa nay ấy, người ta kiêng dữ lắm. Chết treo cổ mà cắt dây thừng là đại kỵ. Người ta kiêng đấy. Anh lấy xuống rồi đốt cho tôi. Phải giữ cho nhà chị Hoa chứ. Ông ngoại tôi lên tiếng. Ở đây ông tôi là người nhiều tuổi nhất. Bát thập cổ Lai Hy. Đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn và dẻo dai. Người kia thấy vậy thì cũng không dám nói gì thêm. Bắt đầu cùng vài người khác hỏi nhau. Hạ xác của ông định xuống. Sau đó thì người thân họ hàng của nhà bà Hoa cũng có mặt. Nhất thời ai nấy đều hoảng hốt bàng hoàng, không tin được sự thật này. Tôi cũng chẳng dám vào. Thằng Tình nó bảo hơn tôi cho nên vào tận nơi để nhòm ngó, chứng kiến từ đầu đến cuối mà chẳng hề có cảm giác gì cả. Vài người họ hàng nhà bà Hoa được cử đi mời thầy xem giờ nào đẹp để khâm liệm. Tôi lúc đó chợt nghĩ rằng rất nghịch lý. Bởi lẽ cái chết bằng cách thắt cổ của ông Định là cái chết vô cùng đau đớn và khổ sở. Chết là sống nhất rồi mà người ta vẫn còn phải chọn giờ đẹp để chôn. Nhưng mà giờ có lẽ nó là phong tục tập quán và là truyền thống từ xa xưa, cho nên chẳng ai đặt ra câu hỏi này bao giờ. Đến tối thì đám ma của ông Định được người thân gấp rút tổ chức. Tiếng kèn trống cùng tiếng đàn bầu cùng với tiếng khóc thuê ai oán não nề. Tôi và thằng Tình hôm ấy có lẽ vẫn còn nắm mảnh vì chứng kiến từ đầu đến cuối hình ảnh cái chết của ông Định nát, cho nên sợ không dám về ngủ, đành ngủ lại tại nhà ông bà ngoại. Nhưng ngay trong tối hôm ấy, thằng Tình đã xảy ra chuyện. Cho đến tận bây giờ khi nghĩ lại cảm thấy nó rất kỳ lạ. Đúng với những gì trong dân gian người ta vẫn nói, chính là chó dại cắn chớ đến đám ma. Tình đã bị phát bệnh dại. Thời điểm đó thì y học chưa phát triển, thậm chí là cho đến tận bây giờ. Nếu bệnh dại đã phát thì chẳng thể nào cứu được, mà chỉ có nước liệm mà thôi. Nhưng là một điều là Tình nó vẫn sống, và khi sống lại có một khả năng vô cùng đặc biệt, chẳng ai có thể ngờ tới. Tôi và Tình theo người nhà xuống viếng đám ma của ông Định, ngồi uống nước nghe mọi người kể chuyện về những sự tích về ông ấy, mà cũng cảm thấy buồn cho một phận người. Việc ông ấy thất cổ tự tử theo mọi người suy đoán thì là do vợ con chỉ trích, coi thường, cho nên sinh ra uất thần chán đời. Bỗng nhiên thằng Tình nó cứ nhìn chằm chằm vào bên trong nhà, nơi đặt quan tài, sau đó thì mồm miệng bắt đầu làm nhảm. Hai tay bịt tay lại rồi mồm miệng rứt rãi chảy đầy tứ tung. Hai con mắt của nó đục ngầu vằn lên tia máu. Nó ôm đầu xong thì đập xuống bàn uống nước bồm bộp. Mọi người súng lại giữ chặt lấy tay chân của nó. Tình lúc này giống như là lên cơn điên vậy. Nó gào thét từng tiếng điên loạn. Có người nhìn tôi rồi bảo: thằng này là thằng Trung hay thằng Tình? Con nhà Tú Liên ấy nó làm sao thế? Tôi lắc đầu không biết. Thế anh của mình đang vẩn vã như vậy thì tôi sợ lắm. Bởi chưa bao giờ thấy biểu hiện lạ lùng như vậy của nó cả. Tôi mếu máo van xin: ai làm ơn cứu anh cháu với. Chắc không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tự nhiên nó như vậy rồi. Hay là nó bị ma nhập? Nghe nói người chết thắt cổ là dữ lắm đấy. Vơ vẩn ma quỷ cái gì, đưa nó lên trạm xá. Cái thời buổi nào rồi còn ma quỷ mê tín nó vừa thôi. Mọi người có mặt ở đó lập tức trói chân tay của Tình lại rồi đưa lên trạm xá. Tôi cũng nhanh chóng đi theo mọi người lên trạm xá, bởi sợ thằng Tình sẽ ra chuyện. Lên đến nơi thì có một ông y sĩ tên là Hẩm, tầm hơn 40, đang trực ban ở đó. Thời đó thì ở trạm xá thì làm mấy công việc đơn giản như tiêm phòng, đỡ đẻ, khâu vá đơn giản mà thôi. Nếu có những ca nặng hơn thì thường đưa vào bệnh viện huyện hoặc lên tỉnh. Trường hợp đặc biệt mới đưa lên tuyến trên. Ông Hầm lúc đó đang ngủ vội vàng đeo cái kính rồi bật điện lên rồi hỏi: có cái chuyện gì thế? Ai làm sao mà nhốn nháo lên cả vậy hả? Nhờ ông xem dùm thằng bé này, nó bị ma nhập đó. Tự nhiên sùi cả bọt mép đập đầu xuống bàn. Đang ở trong đám ma mà biểu hiện của nó đáng sợ quá. Ông Hầm nghe vậy thì kéo trễ hẳn cái kính xuống mũi, trợn mắt lên nhìn rồi miệng lẩm bẩm: ma nhập á, ông đùa hả? Nói đoàn ông nhòm ra thằng Tình đang quằn quại dãy rủa, mồm sùi cả bọt mép. Bị lâu chưa? Triệu chứng như động kinh đấy. Tôi miêu tả lại trạng thái của thằng Tình cho ông Hầm nghe. Cũng nói là đang ở dưới đám ma, tự nhiên nó phát bệnh. Ngẫm nghĩ một lát, ông Hầm giật mình rồi khẩn khoản: mau nó đưa lên tuyến trên đi, càng nhanh càng tốt. Nó làm sao vậy ông? Tôi nghi ngờ là nó lên bệnh dại đấy, chứ không phải là động kinh đâu, nhanh lên còn kịp. Sao lại là may ra? Có người hỏi nhưng ông Hầm lại chửi. Nhanh nó lên, hỏi nhiều thế. Cô muốn cứu nó hay không là muốn nó chết, nhanh lên. Người kia tự nhiên bị chửi cho nên tức giận lầu bầu. Tiên sư bố nó suốt ngày chăm chăm thấy ai đẻ là sáng cả mắt ra. Chỉ nhìn nó là nhanh thôi, chả bao giờ làm được cái tích sự gì cả. Đúng là cái đồ lăng băm. Hở tí ra là bảo lên tuyến trên, đúng là mẹ sư chứ. Người vừa nói chính là ông Tỉn, có họ với nhà ông Định, cho nên xuống viếng đám ma. Vợ ông ấy cũng đẻ đứa thứ năm được hơn tháng. Đích thân ông ấy đưa vợ lên trạm xá. Thế nhưng mà đứa bé to quá ông Hầm không đỡ được, cho nên chỉ định lên tuyến trên để mổ. Có lẽ vì vậy cho nên vẫn cay cú lẩm bẩm. Thế là thằng Tình lại được mọi người đưa vào bệnh viện huyện. Chiếc xe cúp duy nhất trong làng của nhà bà Mai cũng được ai đó lên mượn chở thằng Tình đi. Cách nhà tầm hơn 20 cây số. Tôi thì không được đi theo vì không có xe, đành mang theo cái tâm trạng lo lắng tột cùng cho thằng anh trai song sinh của mình. Lững thững đi bộ về đến nhà ông ngoại, ông túm lấy tay tôi rồi hỏi gương mặt thất thần. Thằng Tình nó sao rồi? Tao nghe nói là nó bị chó dại cắn à, chết thật đấy. Bà ngoại khóc nấc cả lên, bởi vì bố mẹ tôi đi làm ăn xa, gửi anh em tôi cho ông bà ngoại trông giùm. Bây giờ xảy ra cứ sự này thì rất khó xử. Nói dài mà thằng Tình nó chết ra đó thì ông bà liền hận cả đời. Cậu Kiên thì đi theo cùng với đoàn người đưa thằng Tình vào bệnh viện. Mọi người các dì các già đều đã ai về nhà nấy từ chiều. Ông ngoại bảo tôi bằng giọng điệu cực kỳ lo lắng, dường như ông cũng nhận ra được tình hình của Tình rất nguy kịch. Mày khẩn trương đạp xe, gọi tất cả các bác các dì mày xuống nhà ông gấp để bàn việc nhanh lên. Tôi sợ hãi chẳng biết trả lời làm sao. Đúng hơn là hơn chục ngày trước, anh em tôi định ăn trộm táo nhà bà Mai, bị hai anh em nhà tiền tài bắt quả tang rồi thả chó cắn. Thằng Tình là người bị hai con chó kia cắn cho nhức cả người. Anh ngờ đâu là con chó nó bị dại. Thế này thì toi rồi, Tình ơi là Tình. Sau mấy chục phút, cả họ lại được lệnh triệu tập của ông ngoại. Ai nếu đều sốt ruột chẳng biết thằng Tình ra sao. Thời đó chẳng có điện thoại di động tiện như bây giờ, khoảng cách hơn 20 cây số mà xa vời vợi. Mà đời ý nhà ai cũng nghèo, chẳng nhà ai có nổi một chiếc xe máy. Khá giả lắm thì cũng chỉ có mỗi chiếc xe đạp Phượng Hoàng giữ như giữ mà tổ, không muốn cho ai mượn nữa cơ. Đi đâu về là lau chùi bóng lồng lộn dựa vào góc nhà. Sau vài tiếng chờ đợi, ai nấy đều mang theo tâm trạng hồi hộp, không ai nói ra. Thế nhưng đa phần đều xác định là thằng Tình nó đã bị bệnh dại. Nếu virus dại đã xâm nhập vào người thì chỉ có trời cứu được. Thế nhưng còn nước là còn tát, mọi người vẫn hy vọng thằng Tình không sao. Dù hy vọng đó cực kỳ mong manh, giống như là người ta đánh đề vậy. Dẫu biết 100 số mới trúng một số, tỷ lệ có 1%. Tỷ lệ trúng ít đến đáng thương mà vẫn có người trúng. Chính vì vậy mà người ta vẫn đánh, vẫn hy vọng. Tôi thì tâm trạng như là lửa đốt, bồn chồn lo lắng đến phát điên. Thằng Tình sẽ ra vấn đề gì thì tôi biết phải làm sao đây. Cũng may là không ai hỏi han tôi về việc thằng Tình tại sao lại bị chó dại cắn. Tôi khóc lóc chán chê rồi lững thững đi bộ qua nhà của lão Định Nát lên đường chờ đợi. Lúc này thì cũng quên luôn cả nỗi sợ hãi về cái chết của lão Định Nát hồi trưa. Bình thường thì có bố bảo dám ra đường một mình vào ban đêm như vậy, bởi trong lòng đang có một nỗi sợ lớn hơn rất nhiều. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, có tiếng xe máy từ xa vọng lại, do ánh đèn xe máy lấp lóa chiếu phía xa. Tôi đoán chắc là chiếc xe của nhà bà Mai, vì cả cái làng này chỉ có duy nhất một chiếc. Tôi lập tức chạy lại đón, trong đầu chắc mầm là sẽ nhìn thấy thằng Tình. Thế nhưng không, đập vào mắt của tôi là gương mặt mếu máo của cậu Kiên. Đứa con trai út của bà Mai là Lượng, bản thân của cậu Kiên đang đèo. Nhìn thấy tôi, cậu không nói gì cả mà chỉ bảo: "Về nhanh đi, thằng Tình nó..." Nhưng trong giọng nói của cậu, tôi đã nhận ra được sự bất thường. Tôi thấy dưới chân của mình như là sụp xuống, loạng choạng những cố gắng theo đuổi chiếc xe về đến nhà ông ngoại. Cậu Kiên nhảy từ trên xuống rồi khóc giống cả lên: "Thằng Tình nó không xong rồi, nó chết rồi. Bác sĩ bảo là bệnh dại nó phát vào trong não, không có cứu được nữa. Tỉnh ơi là tỉnh ơi cháu ơi. Cả nhà nghe thấy như vậy thì tất cả đều òa lên khóc. Bà ngoại thì ngất xỉu ngay lập tức. Vài người con của bà lập tức khiêng bà lên giường để xoa dầu. Ông ngoại thì ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa. Chẳng ai có thể ngờ được mọi chuyện lại xảy ra một cách hết sức đau đớn và bất ngờ như vậy. Thế bây giờ nó đâu? Nó đang nằm trong nhà xác của bệnh viện kia. Bác sĩ không cứu được đâu tỉnh ơi. Cậu Kiên cũng bàng hoàng nói trong nước mắt. Mặc dù cậu Kiên là dân chơi xóm mà sống rất tình cảm, đặc biệt là quý anh em chúng tôi. Dẫu cho các cháu của cậu rất đông, vì cậu có tới 7 bà chị gái. Bác sĩ bảo tôi về báo tin, rồi gia đình nhận xác nó về lo liệu ma chay. Trời đất ơi tại sao chứ? Cậu Kiên nằm lăn ra đất vừa khóc vừa nói. Anh Lượng con của bà Mai liền nâng cậu Kiên dậy rồi an ủi. Thôi, cái việc nó đã rồi ai biết được đâu. Âu nó cũng là cây số, bình tĩnh giải quyết công việc chứ. Nó bị chó cắn mà cũng không biết mở mồm ra mà nói, để biết đường mà đi tiêm. Bây giờ thì chết toi rồi tỉnh ơi là tỉnh. Tôi nhìn thấy anh Lượng giật mình. Có lẽ lúc này trong đầu của anh nghĩ về con chó nhà mình hơn chục hôm trước thả ra cắn anh em tôi. Có điều là bản thân anh ấy cũng chẳng là chủ đích. Có là ai thì vẫn cứ thả nó ra mà thôi. Đèn cho anh em tôi lật tin ngay vào hôm ấy. Số của tình nó phải chết, Âu nó cũng là định mệnh. Ông ngoài bấy giờ mới bình tĩnh lại. Sau đó thì ra bàn thờ của ông trẻ thêm thắp hương khấn vái một lúc. Dường như trong đôi mắt giả nua đỏ ửng cũng vẫn còn hy vọng một phép màu sẽ đến với đứa cháu ngoại của ông. Ngay trong đêm hôm ấy, cả họ nhà tôi mất ăn mất ngủ. Phân phó công việc người thì đi ra bưu điện gửi thư cho bố mẹ tôi, tìm cách liên lạc báo tin. Người thì vào trong bệnh viện đưa xác của tỉnh về. Thống nhất phương án là khiêng xác nó từ bệnh viện về bằng võng. Thời đó làm gì có lắm xe như bây giờ, mà mở mồm ra là mượn xe của nhà bà Mai thì ngại. Bà này thì mê tín đồng bóng. Chiếc xe máy khi đó là cả một gia tài, chẳng ai lại đem chở xác chết bao giờ. Tôi cũng đi theo cùng lúc vào đến nơi. Mấy bác sĩ nói lời chia buồn, xong rồi bàn giao thi thể của tỉnh cho gia đình. Sau mọi thủ tục có cả giấy chứng từ và nguyên nhân chết vì bệnh dại, chẳng ai cầm được nước mắt. Cậu Kiên cùng với bác Hòa là bác rể của tôi, lấy chị gái của mẹ. Mà ông ngoại tôi có 7 cô con gái và một cậu út, nên con cháu đông như quân nguyên, lại xây dựng gia đình ở gần làng. Khi có việc thì chỉ cần hô một tiếng, lập tức mọi người có mặt ngay. Hai người làm nhiệm vụ khiêng xác của tỉnh về. Tôi vào nhìn mặt thằng tỉnh thì thấy nó vẫn bình thường như đang ngủ. Chỉ có tay chân thì bị đỏ lên, vì lúc trước ai đó trói chặt quá mà thôi. Có điều là cả người của nó hơi lạnh, mắt của nó nhắm hờ, mồm miệng vẫn trều ra nước dãi. Cũng là xác chết nhưng mà chẳng hiểu vì sao cái xác chết của tỉnh lúc này chẳng khiến cho tôi sợ hãi như cái chết của lão định nát hàng xóm. Bật răng nước mắt của tôi trào ra. Lúc này mới thấy thương thằng anh em sinh đôi của mình. Khi nó sống chẳng quan tâm mẹ gì, suốt ngày đánh cãi nhau như mổ bò. Vừa đi tôi vừa khóc. Mà cũng chẳng riêng gì tôi, ai nấy đều khóc sụt sùi, cảm giác đau khổ tột cùng. Bầu trời đen thui như lở hũ nút, không gian ảm đạm, những hạt mưa phùn lất phất bay bay, khiến tôi bất giác rùng mình. Nhìn thấy một cánh tay của thằng tỉnh buông thõng xuống đung đưa. Theo những bước chân cứng nhắc thỉnh thoảng, tôi lại cầm tay của nó đặt lên bụng, sờ vào lạnh lẽo đến giật mình. Cậu Kiên và bác Hòa khiêng nó đi không ai nói một lời nào. Vài người cầm đèn pin đi trước dẫn đường. Xung quanh cảnh vật tối tăm im lìm một cách đáng sợ. Con đê trải đầy đá răm lạo xạo, bước chân ai nấy đều vội vàng. Tôi có cảm giác dường như có ai đó đang nhìn mình vậy. Mà nói gì thì nói, dù là anh ruột song sinh, nhưng mà nói không sợ là không đúng. Liên tiếp trong ngày phải chứng kiến hai cái chết thì bố ai mà chịu nổi. Huống chi khi đó tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc mới 15. Ai lại khiêng đỡ cho tôi tí đi, đau vai quá. Tiếng nói của bác Hòa vang lên. Lập tức có một người cũng là bác rể lên ghé vai thay. Mà chẳng biết có phải kiêng kỵ gì không mà tôi để ý thấy lúc khiêng cái xác của thằng Tình về, không dừng lại nghỉ một chút nào. Chắc là sợ bị bắt mất hồn vía, cho nên là đổi vai thì cũng không hạ cái cáng xuống đất. Hai người khắc lên thay cho cậu Kiên và bác Hòa. Tôi đi cùng nghe thấy cậu Kiên khẽ thì thào: "Anh Hòa ơi, anh có thấy lạ không anh?" Bác Hòa lúc này có lẽ cũng đã mệt, mặc dù là thằng Tình cũng chỉ tầm hơn 40 cân. Thế nhưng mà khiêng đi cả một chặng đường dài vài cây số mới đổi thì không khỏi cảm thấy đau vai. Vừa xoa vai, bác Hòa không nói gì, gương mặt đanh lại rồi gật đầu: "Có phải anh thấy cái võng nó cứ cử động không? Lúc mà trong viện quên không buộc cái xác nó cho gọn, để tay chân nó thòng lòng xuống, em khiêng mà cứ có cảm giác như là cái xác nó cử động đó, lạ lắm." "Thôi cậu cả nghĩ rồi, anh em mình đi bộ không đã mỏi chân rồi, mấy chục cây số chứ có ít ỏi gì đâu. Cái đằng này lại còn cả cái thằng Tinh nặng gần 40 cân. Thôi cố gắng anh em mình đi được gần nửa đường rồi." Bác Hòa gạt phắt đi hơi thở còn đầy mùi rượu. Tôi lấy làm lạ, bình thường bác Hòa có uống rượu bao giờ đâu. Có lẽ bác cũng cảm thấy sợ cho nên uống vào để lấy tinh thần. Bảo sao mà người ta vẫn gọi rượu là vitamin hung hăng. Tôi nghe vậy mà không khỏi rùng mình. Hay là thằng Tình bị ma nhập? Trong đầu lúc này không khỏi hiện lên những câu chuyện ma quỷ mà mình đã được nghe kể lại. Đi bên cạnh lúc này tuy là anh trai thật, thế nhưng mà dù sao thì nó cũng đã chết, chỉ còn lại một cái xác vô hồn. Bất chợt tôi cảm thấy rợn rợn, quay đầu ngó nghiêng nhìn chung quanh. Không gian đầm mù một cách lạ thường, có cảm giác như tất cả mọi thứ chung quanh đang di chuyển vậy. Nhưng cố gắng giữ thinh lặng rồi nép sát vào mọi người vì sợ. Vừa đi vừa nói chuyện ngang qua bãi tha ma của làng khác, đứng trên đê nhìn xuống chỉ thấy những cây cọc hình chữ thập. Nơi đây cả làng Công giáo, cho nên trên những ngôi mộ thường có đóng một cây thánh giá khác với dân không theo đạo. Từng tiếng bước chân dẫm trên đá dăm lạo xạo, chiếc võng kéo cà kéo kẹt đung đưa theo nhịp chân. Không khí nặng nề u ám một cách quỷ dị. Bất ngờ chú Vịnh đi đầu cầm chiếc đèn pin soi đường dừng lại, rồi hét toáng lên một tràng lớn, khiến cho cả đám cận lại giật mình thon thót. "Rắn, có rắn to lắm cho chặn ngang đường này. Đâu mẹ nó chứ, cha sinh mẹ đẻ chưa thấy con nào nó to thế này. Nó đang cắn nhau với con cáo hay con mèo sao đó. Các bác lại xem đi, lạ lắm." Hai người mới thay phiên nhau cho cậu Kiên và bác Hòa đang khênh chiếc võng đựng xác của thằng Tình dừng lại. Nhưng cậu không dám hạ chiếc võng xuống. Mấy người đằng sau chạy lên, cậu Kiên còn cầm cả một đoạn tre gần đó, muốn xông lên đập chết mẹ con rắn láo láo kia. Tôi cũng tò mò đi lên nhìn con vật to như cái đòn gánh, nghiền cổ bành ra thở phì phò. Có vẻ như đang quyết chiến với một con vật nửa giống cáo, nửa giống mèo. "Bắt lấy cả hai về làm thịt đi, đeo mẹ nó chứ mèo giả hóa cáo." Bác Hòa lên tiếng, cậu Kiên lập tức cầm cây gậy phăng thẳng một nhát vào đầu con rắn. Thế nhưng ngay lập tức nó né được, rồi chuyển ngay xuống chuyển đê, rồi lần vào bụi dứa dại mất tích. Phía bên này con cáo kia thấy động cũng nhanh chóng đuổi theo, rồi cũng chui tọt vào trong đó. "Tiếc thật đấy hổ mang chúa đấy, cái con này bắt được bán cho cái thằng diều buôn rắn á, phải được mấy trăm. Nếu ông không có thời gian để sống mất phí của thật đấy. Con cáo kia bắt về làm thịt xong á, đột ra làm hình nộm đẹp lắm đấy. Mấy khi các ông được thấy cáo bao giờ?" Bác Hòa lên tiếng than thở. Bình thường vốn bác cũng là thợ rắn, hàng ngày công việc thì đi câu lươn, câu rắn mang về bán. Thế hai con vật vốn là thiên địch của nhau chạy mất thì chép miệng nói: "Thôi anh ơi, về đi, nay đủ thứ chuyện rồi." Cậu Kiên thúc giục anh rể, tâm trạng của mọi người đang hết sức buồn bã. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ trước hai con vật ngáng đường kia. Có thể là trùng hợp, nhưng biết đâu nó lại là điều gì đó mang tính chất tâm linh ma quái. Chẳng có lý do nào mà tự nhiên như vậy được. Mà chẳng riêng gì tôi có suy nghĩ như vậy. "Trời đất ơi, quỷ nhập trang!" Đúng lúc này hai người khênh xác của thằng Tình từ đằng sau, chạy vù vù còn hơn cả người ta khênh kiểu đến trước mặt cậu Kiên và bác Hòa. Rồi hoảng hốt kêu lên, điệu bộ vô cùng sợ hãi: "Có cái chuyện gì mà công làm ầm ĩ lên thế? Ma quỷ cái gì?" Bác Hòa đang bực mình vì sống mất con rắn hổ mang lên tiếng quát. Thế nhưng lúc này mắt bác trợn trừng lên, mồm há lớn nhìn về chiếc cáng có cây võng. Mồm há ra không đóng lại được. Cái gì kia? Chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt của thằng Tình. Nó vẫn còn nằm trên võng, nhưng sự lạ vô cùng. Tất cả hơn chục người có mặt tại đó, ai nấy đều sợ đến vãi cả đái ra quần. Thằng Tình anh tôi hai tay bám vào cây đòn sóc, luồn qua cây võng, rồi nó nhổm dậy, sau đó thì thì thào: "Thằng nào dọi đèn pin vào mắt tao, chói mắt, Trung ơi, mày đâu rồi?" Hai người khiêng võng cũng run rẩy, một người đứng còn không vững quỳ hẳn chân xuống. Thằng Tình vẫn còn trên đó nhảy xuống. Tất cả ù té chạy. Bác Hòa là người to mồm nhất, nhưng cũng là người chạy nhanh nhất. Tôi vẫn còn nghe câu nói của bác từ sau vọng lại: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, cứu khổ cứu nạn." Từ lúc đó nói thật là cũng quắn quéo, hai chân run lẩy bẩy, bám chặt lấy tay cậu Kiên. "Cậu Kiên ơi, cứu cháu với thằng Tình, nó sống lại kìa, nó là ma quỷ vậy hả?" Cậu Kiên có vẻ cứng bóng vía nhất đứng nhìn thằng Tình, nhưng chiếc đèn pin dọi thẳng vào mặt nó, giống như để đề phòng. Nhưng tôi cảm nhận được cậu lúc này cũng đang run rẩy. "Ai? Là ma hay là người?" Cứ gồng mình, cậu Kiên liền quát lớn: "Cậu Kiên, cháu Tình đây. Sao mọi người lại đưa cháu lên đây là làm gì? Thằng Trung nhà cháu đâu? Con chó nó bỏ rơi anh em thế hả? Về nhà cháu đấm chết cụ nó. Anh em sinh đôi mà như cái con củ cờ đó, mẹ nhà nó chứ." Nghe thấy chửi như vậy, tôi cố lấy hết sức bình tĩnh. "Tình à, có đúng là mày không hả? Là bố mày đây chứ ai? Mẹ mày chứ con chó, tại sao tao ở đây? Ai khiêng tao lên đây vậy hả?" Tôi bị chửi nhưng trong lòng bừng rỡ, nước mắt chan hòa còn hơn cả mưa. Đúng là thằng Tình rồi, nó vẫn còn sống. Kiểu chửi nhau như vậy thì chính xác 100% là anh em của tôi. Hai thằng tuy là anh em ruột nhưng mà chửi nhau thì văng tục lắm, chẳng bao giờ có chuyện mịn màng như anh em nhà người ta. "Tiên sư mày chứ, tao tưởng mày chết rồi. Chết cái con củ cật tao đây này." Cậu Kiên từ nãy đến giờ vẫn quan sát biểu hiện của Tình, không nói gì. Thế biểu hiện của nó hoàn toàn bình thường thì nắm chặt tay của tôi lại gần, nhưng có vẻ vẫn còn e ngại lắm. Chiếc đèn pin vẫn dọi thẳng vào mặt của nó dò xét. "Đừng có dọi đèn vào mặt, cậu Kiên đừng có dọi nữa. Cháu chói mắt lắm đó. Tại sao cậu với cả thằng Trung lại đưa cháu lên đây?" "Về thôi. Về nhà cậu kể cho nghe tất cả mọi chuyện, nhanh lên. Nhanh lên không mọi người lo." Cậu Kiên liền tiếng, vừa nói vừa khóc dường như không thể tin nổi điều kỳ diệu đang diễn ra trước mắt của mình. Bản thân tôi cũng như vậy. Một người chết đi rồi sao lại có thể sống lại một cách thần kỳ như vậy? Việc này quá là hoang đường, thật không thể nào tin nổi. Ba cậu cháu đi được một đoạn, bỗng nhiên từ phía sau có tiếng đậm, rồi những tiếng xì xào to nhỏ. Ngoái đầu nhìn lại thấy bác Hòa cùng vài người khác không dám lại gần, mà chỉ dám đi cách xa một đoạn, có vẻ vẫn còn e dè thằng Tình lắm. Dường như trong mắt của họ vẫn coi thằng Tình là một thứ gì đó như ma quỷ. Thằng Tình cũng ngạc nhiên lắm, bởi bản thân của nó chẳng hiểu vì sao mọi người lại đối xử với nó một cách thận trọng như vậy. Về đến nhà ông ngoại thì thấy đóng cổng. Giờ này cũng đã khuya cho nên đường vắng tanh vắng ngắt. Ngang qua nhà ông Định Nát, thằng Tình hỏi một câu làm cho tôi sờn cả da gà. "Ông Định chiều nay thắt cổ chết à?" "Tôi chỉ nhớ cái lúc bà Hoa đấy, mồm to kêu gào ầm ĩ thôi. Rồi tôi đến uống nước xong là tỉnh dậy ở trên đi." Tôi không có nói gì cả, vì liên tiếp trong ngày hôm nay có quá nhiều chuyện kinh dị đã xảy ra. Việc chứng kiến ông Định Nát tự tử, xong rồi thằng Tình nó chết, mà bây giờ lại đột ngột sống lại. Những điều đáng sợ này xảy ra một cách quá dồn dập, làm cho tôi mệt mỏi. "Ông bà chắc giờ đi ngủ rồi." Cậu Kiên bảo: "Bây giờ ba cậu cháu mình lên nhà mày, mọi người chắc tập trung ở đó hết." Quả nhiên đúng như lời của cậu Kiên nói. Vừa đến cổng ngõ thấy rất đông người đã tụ tập ở đó. Người thì khóc tu tu, người thì bàn tán thì thầm to nhỏ, mỗi người một câu đủ cả. Một chiếc dạp cùng với rất nhiều bàn ghế được bày ra, đúng như nhà có cũ. Bên dàn giữa cũng đã được đặt một chiếc quan tài mini sơn son thiếp vàng. Khói hương bay nghi ngút bên trong nhà, có cảm giác còn hoành tráng hơn cả đám ma của ông Định Nát chiều nay. Ai đó đang nhanh chân chuẩn bị được cả bàn vong, hai bên có hai cây chuối dựng sẵn. Bên trên có một bức ảnh chụp chân dung của tôi hay của thằng Tình thì cũng chẳng biết. Bức ảnh này đợt bố mẹ chuẩn bị đi vào Tây Nguyên, bố dẫn anh em tôi vào thị trấn chụp để mang ảnh đi, bảo là thỉnh thoảng ngắm cho đỡ nhớ. Ai biết được lúc này lại được dùng đến, thế nó mới buồn cười. Thằng Tình cùng với cậu Kiên bước vào trước cổng, tay cậu nắm chặt tay của nó giống như sợ nó chạy mất. Cậu bóp tay cháu nhẹ thôi, đau quá. Người yêu của cậu cũng bóp thế hả? Bảo sao mà cô nhẫn chê cậu đó, vai u thịt bắp cả tay to. Thằng Tình đau quá vừa nói vừa muốn giật tay ra. Mày nhớ tao yêu cả cô nhẫn à? Vậy thì đúng mày là còn sống thật chứ không phải là quỷ. Vài người họ hàng cùng bà con chòm xóm bên nội bên ngoài thì tiếng nói chuyện từ ngoài sân thì ngoảnh ra. Nhìn thấy cậu Kiên đang nắm tay của Tình lập tức chạy ra. Đâu? Xác của thằng Tình đâu? Cháu đâu rồi? Nó ở phía sau tôi phải không? Ai khiêng xác của nó? Những người khác đâu? Sao có hai cậu cháu thế này? Liên tiếp những câu hỏi khiến cho thằng Tình ngơ ngác, không hiểu ra chuyện gì. Lại thấy bên trong nhà có mấy người già đo đạc kích thước quan tài rồi gật gù. Áo quan này cỡ nhỡ chắc là vừa đấy. Thằng Vĩnh quan tài nó làm mẫu này rất là ổn, có điều chất lượng nó hơi tạp một chút. Mai sau tôi mà nằm xuống ngay trường hàn loại gỗ chắc hoặc là gỗ đàn hương cho nó thơm thịt, yên tâm không có mối mọt. Còn cháu nó có đào lên nó bắt cầu ao hay là dựng làm chuồng gà thoải mái. Ông nói năng gì mà gở mồm thế hả? Khỏe như ông còn lâu mới chết, hứa gì đã nói năng lung tung. Đây là tôi nói thế, chứ nhìn mẫu mã cũng khá là đẹp đấy, sơn son thiếp vàng. Thế nhưng mà tôi vẫn chê một điểm là đáy hòm nó hơi mỏng. Giá cả thế nào? Loại to 1 triệu, cái cỡ nhỡ này thì thằng Vĩnh nó lấy là 600, bao vận chuyển. Không biết là thằng Tú với con Liên về thì sẽ sao? Hai thằng sinh đôi chết một thằng để bố mẹ nó thế nào chứ? Anh em nhà nó giống nhau như là lột đấy. Thế nay mà cái thằng Trung nó chết hay là thằng Tình nó chết nhỉ? Khổ thân. Thằng Tình nó nghe hết câu chuyện rồi nó hét toáng lên. Ai chết? Cháu Tình đây mà. Thằng Trung nó còn sống, cháu cũng có chết đâu. Quan tài này là như thế nào? Đợi nó quay sang rồi gọi tôi. Trung ơi, vào đây này. Sao lại có ảnh của tao với mày trên bàn thờ là thế nào? Cậu Kiên, giải thích cho cháu nghe chuyện này đi. Thế vẻ mặt có vẻ ngơ ngác của nó cùng thái độ khó hiểu thì mọi người chạy lại. Cháu là thằng nào? Trung hả? Cháu là Tình. Chúng nó đằng sau nó đã chết đâu. Nó vừa cùng với cháu đi bộ mấy cây về nhà nữa mà nó cái kia. Ai cũng ngạc nhiên bởi vì từ tối vẫn còn đinh ninh là thằng Tình nó đã chết. Thế nhưng mà lúc này nó đã quay lại đây bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lúc này Trung lại nhận nó là Tình đúng là hít hơi. Mày đùa à, thằng Tình nó chết rồi. Đưa lên trạm xá thì ông hầm ông bảo chuyển lên tuyến trên. Lão ấy khẳng định là virus dại đã ăn vào não. Đưa lên tuyến trên là có lệ thôi, chứ hy vọng cái gì. Hay là mày nhớ quá cho nên mày nhận vơ. Bác làm sao thế? Cháu là Tình, cháu chưa có chết. Bực thế nhở cậu Kiên? Cậu giải thích giúp cháu xem nào. Thằng Tình gân cổ lên cãi. Nó hướng về ông bà ngoại lúc này vẫn đang khóc bên trong nhà. Bà ngoại thì vẫn còn đang thắp hương sụt sùi. Đứa nào đây? Thằng Trung hả? Anh mày thằng Tình nó đã về chưa? Cháu là Tình đây bà. Thật sao ai cũng bảo là cháu chết là thế nào chứ hả? Quan tài bàn ghế phông bạt căng lên thế này là sao? Thằng Tình sợ quá bật khóc, nó không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này tôi đi vào, những người bên trong đều giật mình kinh hãi tưởng là ma, ai nấy đều lùi lại. Chuyện này là thế nào Hà Kiên? Thằng Tình nó chưa chết thật. Mọi người không tin được đâu, nó không chết, nó không sao cả. Cậu Kiên xúc động vừa cười vừa khóc trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con người chứng kiến. Ai cũng nhìn anh em tôi như một sinh vật lạ. Điều này là quá sức hoang đường. Rồi những người được phân công đi khiêng xác Tình về cũng đến nhà tôi. Ai cũng nhìn Tình bằng một ánh mắt e dè sợ hãi. Họ vẫn cho rằng thằng Tình là quỷ nhập tràng. Ban đầu còn có mấy người muốn đem nhốt Tình vào bên trong nhà, thậm chí là muốn chôn sống, sợ Tình sẽ gây họa cho dân làng. Nhưng do gia đình ông bà ngoại tôi đông con cháu, nghe người kia nói vậy mấy người liền xông vào định đánh người kia, cho nên Tình cũng thoát được một kiếp nạn. Bố mẹ tôi cũng từ Tây Nguyên đi xe khách mấy ngày mấy đêm mới về đến nhà. Thế nhưng mọi chuyện đều khác hoàn toàn với những gì bố mẹ tôi tưởng tượng. Tình sau lần chết hụt đó sống lại tự nhiên thay đổi tính nết, mà theo tôi cũng chẳng biết là tích cực hay tiêu cực. Nó ăn cực ít và thường xuyên nửa đêm ngồi dậy làm nhà một mình, giống như nói chuyện với ai đó. Điều này làm cho cả nhà của tôi, đặc biệt là tôi nhiều hôm sợ vãi cả linh hồn. Hỏi nó thì nó bảo, ta nói chuyện với ma đấy, ta cũng chỉ sống thêm được vài năm nữa thôi. Nếu mà tao chết đi, mày hãy thay tao chăm sóc bố mẹ thật tốt. Bởi tao là mày, mà mày cũng chính là tao. Sự việc tình chết đi sống lại làm cho nhiều người tò mò. Thậm chí nhà tôi còn tiếp rất nhiều đoàn nhà báo, phóng viên đến phỏng vấn. Liên quan đến khả năng đặc biệt của nó là có thể nhìn thấy tương lai của người khác qua giấc mơ. Có nghĩa là nó có khả năng tiên tri. Nó nằm mơ thấy bà dậu hàng xóm nhà tôi chết. Bà này chỉ mới hơn 40 tuổi khỏe như vâm, mà chẳng ai có thể ngờ được. Đúng 3 hôm sau bà dậu chết bất đắc kỳ tử. Nằm mơ thấy cậu Kiên ăn được cả trúng xổ số xây nhà. Quả nhiên cậu Kiên trúng số mấy trăm triệu, xây cái nhà to vật vã nhất cái làng Hồng Vân. Hay nó cũng từng bảo với tôi, tao mơ thấy mai sau nếu mày viết một câu chuyện kể về tao đó, tao biết mày học rốt bỏ mẹ ra, một chữ bẻ đôi quần dịch mãi mới ra. Nhưng mà cuộc đời này nó kỳ diệu lắm, mai sau sẽ thành một tác giả viết chuyện ma. Nhưng mà xin mày viết thế nào cũng được, thế nhưng mà đừng để khán giả họ chửi và cười vào mặt tao là được. Chẳng ai có thể tin được cái điều lạ lùng đó. Bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mày sẽ trở thành tác giả viết chuyện. Thế nhưng mà đôi khi trong cuộc đời có những chuyện không muốn tin cũng phải tin. Trí tuệ của con người chưa đủ khả năng để giải thích hay khám phá được những điều bí ẩn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.